Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 252, họ nói tôi quá mập, đâu đâu cũng chỉ là cholesterol 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Way Literature. Tuy nhiên, cuộc xung đột về chuyện công mèo nhìn trộm đã không diễn ra quá lâu trước khi Lục Bôn Lai bước đến để giải quyết trường hợp này. Hoặc nói chính xác hơn là bài nhạc anh ta chờ rất lâu rồi giờ mới bắt đầu chơi. Đó là bài nhạc, lạnh giá, cái lạnh bắt đầu len lỏi khắp nơi khi màn đêm vô tình buông xuống, trên mặt đất phủ đầy sương giá có vô vàn bông hoa tươi tắn đã rụng xuống và cũng bị đóng băng. Lục Bôn Lai là thanh niên trai tráng, vì vậy thì Yến nghĩ rằng giọng hát của anh ắt hẳn sẽ là một giọng hát mạnh mẽ, nam tính. Nhưng thật trái với dự đoán của cô, giọng ca vừa vang lên lại là một giọng đầy nữ tính. Vì quá bất ngờ nên cô ngẩng cao đầu lên nhìn Lục Bôn Lai đang say sưa hát. Anh chỉ nhìn em từ xa, rồi dần dần mất đi khoảnh khắc hoàng hôn này. Em không thể kiềm chế được những dòng ký ức về anh, thật quá khó với em để quên anh. Sau khi chứng thực rằng giọng ca này thực sự phát ra từ miệng của Lục Bôn Lai, chỉ sau đó thì Yến mới tự thuyết phục bản thân rằng giọng hát nữ tính phát ra đó chính là từ anh. Những bông hoa đào rực rỡ đã trở nên cóng lạnh, nhưng làm sao em có thể quên được những gì kiếp trước mà chúng ta đã dành cho nhau. Lục Bôn Lai tiếp tục hát, giọng anh đột ngột chuyển sang một giọng ca nam tính như thể là anh đang chơi một bản song ca dành cho hai người, vừa có nam, vừa có nữ. Một trái tim lạc lối trôi dạt trên biển, dường như không có sự đau đớn, không có ham muốn, cũng không có sự kiệt sức. Chỉ còn là những ảo giác mà thôi. Chẳng phải bạn cùng phòng của Lâm Giang thực sự lạ thường hay sao? Anh ta hoàn toàn có thể chuyển đổi giữa giọng nam và giọng nữ, thật đáng kinh ngạc. Ngay lúc này, ánh mắt của Thị Yến hoàn toàn đổ dồn về phía Lục Bôn Lai. Màn đêm lạnh lẽo bỗng chốc biến thành dòng sông nơi mang theo khát khao của anh dành cho em, rồi trở thành mảnh đất mùa xuân và nâng niu anh. Thời gian từ từ khắc sâu dấu ấn trên hình bóng của người yêu anh, và trên những cánh hoa đào rực rỡ dạt vào dòng chảy con sông. Chuyển giọng liên tục như vậy nhưng Lục Bôn Lai đã hát thành công được đến nửa bài. Lạnh giá, khi bắt đầu câu hát của nửa bài tiếp theo, Lục Bôn Lai bắt đầu bằng một giọng nữ. Giọng anh ấy vẫn không thay đổi, nhưng lời bài hát có vẻ hơi kỳ quặc. Họ nói rằng em quá mập, đâu đâu cũng chỉ là cholesterol. Thị Yến đã cúi đầu xuống để uống thêm nước trái cây, bất ngờ cô nghe lời bài hát này, cô như bị đóng băng. Cô sững sờ trong 3 giây trước khi từ từ ngẩng đầu lên và quay lại nhìn Lục Bôn Lai. Miệng Lục Bôn Lai vẫn không ngừng chuyển động, hình bóng của em giống như một bức tường, không có trang phục nào em có thể mặc vừa. À, thật khó khăn để tìm kiếm một người bạn đời. Thị Yến chớp mắt hết lần này đến lần khác trước khi nhận ra rằng Lục Bôn Lai đã thay đổi lời bài hát. Sau đó, Lục Bôn Lai lại chuyển sang giọng nam, nhưng những lời anh đang hát và lời bài hát được chiếu trên màn hình khác nhau hoàn toàn. Không, họ không nói dối, anh sợ khi em ở bên cạnh anh. Vẻ đẹp của em biến mất khỏi khung hình, anh năn nỉ em rời xa anh. Em đang che khuất tia sáng mặt trời của cuộc đời anh. Nghe đến khúc nhạc này. PFFT thì Yến không thể nhịn cười nổi, cô phì ra thành tiếng. Cô uống đồ uống của mình gần như đã hết cạn, nhưng thật may là cô đã che miệng kịp thời. Anh ta có vẻ rất hài hước đấy. Hát một bài karaoke mà không cần hát đúng lời bài hát, chỉ cần tự chế lời và cứ thế hát thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phía Lục Bôn Lai, anh để ý thấy rằng anh đã làm cho Thị Yến đã cười, nhưng ngay lúc này đây, anh không thể ngừng hát được. Thay vào đó, ánh mắt anh lúc này đổ dồn về phía Lâm Giang. Khoảnh khắc Thị Yến cười, chàng trai đang ngồi cạnh cô vô tư quay đầu lại ngắm nhìn cô. Biểu cảm, thái độ của chàng trai lúc nào cũng lạnh lùng và thờ ơ hơn bao giờ hết. Vậy mà khi anh nhìn thấy các cô gái trẻ cười, cái nhìn đó của anh rõ ràng đã thay đổi, nó dịu dàng, ân cần hơn hẳn. Biết rằng cuối cùng đã thoát khỏi nguy hiểm, Lục Bôn Lai hát ngày càng sung hơn và thậm chí còn hăng say hơn cả lúc trước. Lục Bôn Lai, giọng nữ, nhưng mỗi ngày em chỉ dám ăn ngũ cốc thô và nước đá mà thôi. Thị Yến chỉ vừa mới đặt xuống, không che miệng nữa thì khi nghe những lời hát đó từ Lục Bôn Lai cô lại phá lên cười. Lục Bôn Lai, giọng nam, trong khi những người khác ăn 3 bữa một ngày, em khăng khăng e cần 6 múi. Thị Yến cười lớn đến mức lộ hết cả răng hàm, đồng thời cô quay sang bên phía Lâm Tâm Ý thì thầm thứ gì đó vào tai cô. Chứng kiến loạt hành động đùa cợt của Thị Yến và Lục Bôn Lai, không biết là do hành động quá trớn của Thị Yến hay là do lời bài hát của Lục Bôn Lai. Đôi môi Lâm Giang khẽ nhếch lên, cách chương.